Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, heo đồng đội. Sự tình lại bại lộ, nghe nói như thế, cá mập yêu thống lĩnh dâng lên một tia lần đầu tiên cảm giác. Nó thế nào đã cảm thấy câu nói này hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Phảng phất trước đó gây nên thủy mẫu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc đại chiến. Liền có một cái dạng này làm càn làm bậy cá mập yêu nhảy ra. Nói sự tình gì bại lộ mới khiến cho thủy mẫu nhất tộc nổi giận. Mà bây giờ giải yêu nhất tộc chẳng lẽ cũng có dạng này ngu xuẩn làm càn làm bậy hay sao? Ngươi đang nói cái gì? Giờ phút này giải yêu thống lĩnh đều ở mộng bức trạng thái. Nó đến chả muốn cùng thủy mẫu nhất tộc hào hào giải thích một phen. Nói đây là cá mập yêu tà ác âm mưu. Mục đích chính là vì kẻ gây tai họa. Không thể lên cái này tà ác chủng tộc ác khi. Thế nhưng là nó cái gì cũng không nói. Chính mình chủng tộc một tiểu đệ liền nhảy ra. Nói sự tình gì bại lộ. Muốn chính mình giải yêu toàn diệt thủy mẫu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc. Mụ nội nó, tiểu tử này triệt để điên, là muốn hại chết chúng nó giải yêu nhất tộc a. Thống lĩnh đại nhân, này giải yêu tiểu đệ dường dưng nói ra, đều đến lúc này, liền không cần đang giấu giếm. Ta kỳ thực toàn bộ đều biết, đây đều là thống lĩnh đại nhân bày mưu tính kế, mới khiến cho cá mập yêu cùng thủy mẫu hai cái chủng tộc cùng chết. Lưỡng bại câu thương. Hiện tại mưu kế đều đã thành công. Hai cái này ma cà bông chủng tộc lại cũng không thể lực kháng nhất định chúng ta giải yêu nhất tộc. Chúng ta liền thừa cơ hội này đưa chúng nó toàn diệt. Độc chiếm địa tâm linh chi. Nhất thống thiên hạ. Nó một mặt sùng bái nhìn lấy giải yêu thống lĩnh. Thật giống như phen cuồng. Bày mưu tính kế. Giải yêu thống lĩnh một mặt mờ mịt. Nó thế nào liền không biết mình đã từng nghiêu bức như vậy. Còn bày mưu tính kế, làm hại hai đại chủng tộc cùng chết, mà chính mình giải yêu nhất tộc liền ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, những ngày này nó cái gì cũng không có làm. Ăn ngủ, ngủ ăn, không thể nào, đây đều là thống lĩnh đại nhân mưu kế. Quá lợi hại, trước đó ta còn tưởng rằng thống lĩnh đại nhân đầu chứa nước. Không có gì trí tuệ, không nghĩ tới thông minh như vậy. Châm ngòi ly gián, ám độ trần thương, bình chân như vậy, liên tiếp mưu kế xuất ra, khiến cho người hoa mắt. Thống lĩnh đại nhân thật như vậy châu không thành, ta thế nào liền nhìn không ra. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a. Một đám giải yêu nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao thủy mẫu cùng cá mập yêu hai đại chủng tộc bỗng nhiên chết đấu? Nếu như không ai ở bên trong xử xuất cái gì quỷ kế, đều không người sẽ tin. Hiện tại nghe xong, nguyên lai là giải yêu thống lĩnh âm thầm hãm hại. Như vậy hết thảy liền minh. Chúng nó cũng minh bạch chính mình thống lĩnh đại nhân mục đích. Cũng là muốn độc chiếm địa tâm linh chi. Như vậy thì nhất định phải sớm diệt trừ hai đại chướng ngại vật. Hiển nhiên hiện tại rất lợi hại thành công. Quả nhiên là giải yêu nhất tộc âm mưu. Mẹ nó, cỡ nào âm hiểm giải yêu. Sao cá mập yêu còn âm hiểm. Trước đó thế nào liền nhìn không ra. Ta còn tưởng rằng chúng nó rất lợi hại trung hậu thiện lương đâu. Không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Yêu không nhìn tướng mạo. Càng là nhìn trung hậu thiện lương, thì càng tâm địa ác độc, vết xe đổ a, bỉ ổi vô sỉ, thế mà hại cho chúng ta cùng cá mập yêu nhất tộc đại chiến. Tử thương vô số, bọn này giải yêu thật là đáng chết a. May mắn kịp thời phát hiện, nếu không chúng ta cùng cá mập yêu cùng chết, liền thật bị chúng nó triệt để đến lợi. Đúng a, chúng ta lực lượng hao tổn hoàn tất. Còn có ai có thể chống đỡ giải yêu sao? Không, đã không có người nào. Rất nhiều thủy mẫu đều là giận tím mặt. Trước khi đến chúng nó đôi cá mập yêu lời nói bán tín bán nghi. Nhưng là nghe được bọn này giải yêu lời nói, liền không có nửa phần hoài nghi. Chuyện này trừ bọn này giải yêu, còn có ai làm được? Lúc này, cá mập yêu thống lĩnh toàn thân sảng khoái. Chính mình rốt cục đem chuyện này hái ra ngoài, nhượng giải yêu nhất tộc cõng nồi. Bất quá cũng phải cảm kích cái kia làm càn làm bậy giải yêu. Nếu như không phải cái này làm càn làm bậy bỗng nhiên miệng rộng, bốn phía kêu gào, sự tình như thế nào lại thuận lợi như vậy? Nó mười phần cảm khái, các đại chủng tộc đều có mấy cái như vậy cản vướng víu. Heo đồng đội a, nếu là những này heo đồng đội tại phía bên mình, nó đơn giản tức giận đến không được. Nhưng là nếu như tại địch nhân bên kia lời nói, cái kia chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Nó còn hy vọng nhiều mấy cái. Giải yêu, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Làm ra loại này bỉ ổi sự tình, các ngươi còn muốn trốn nợ sao? Thủy mẫu thống lĩnh sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như sát khí đằng đằng. Cái này, giải yêu thống lĩnh muốn giải thích chuyện này không phải mình làm. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, bên cạnh liền có âm thanh vang lên tới. Quỵt nợ, ngươi cho là mình là ai? Ta giải yêu nhất tộc được đến chính đi được chính. Xưa nay sẽ không quỵt nợ. Là chúng ta làm, chính là chúng ta làm. Người khác muốn giả mạo đều khó có khả năng. Làm càn làm bậy giải yêu kêu lên. Ta liền trực tiếp nói. Chuyện này chính là chúng ta làm. Độc cũng là chúng ta dưới. Sự tình cũng là chúng ta vu oan. Dạng này các ngươi lại có thể nại chúng ta như thế nào? Giống các ngươi những này tàn binh bại tướng, thiếu cánh tay thiếu chân tàn tật nhân sĩ, còn muốn đối ta vĩ đại giải yêu nhất tộc kêu gào. Các ngươi ước lượng qua việc của mình không có. Có tin hay không là chúng ta lập tức đem các ngươi diệt. Hôm nay liền làm một hồi hải sản tiệc. Thức thời lời nói, lập tức đầu hàng, làm nô là bộc. Cái này còn có các ngươi đường sống. Nếu không cứt liền có các ngươi ăn. Nó phách lối đến không biên giới, tâm tính đặc biệt bành trướng. Heo, đây là heo a. Giải yêu thống lĩnh khi đến khuôn mặt đều xanh. Đến chuyện này cẩn thận giải thích còn có hòa hoãn chỗ trống. Nhưng là bị cái này làm càn làm bậy dạng này kêu gào, nơi nào còn có hòa giải chỗ trống. Đối phương không trực tiếp bão nổi, liền xem như tính tính tốt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nghe đến mấy câu này về sau, thủy mẫu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc cỡ nào phẫn nộ. Đoán chừng hiện tại liền đưa chúng nó giải yêu nhất tộc tiêu diệt tâm đều có. Quả nhiên, chung quanh thủy mẫu cùng cá mập yêu sắc mặt hắc đến cùng mặc thủy giống như. Chúng nó liền chưa từng nghe qua phách lối như vậy lời nói. Cũng chưa từng thấy qua phách lối như vậy hung thủ. Làm chuyện xấu coi như thế mà còn dám ngay mặt thừa nhận, thẳng thắn ở trước mặt thừa nhận cũng liền thôi, nhưng là hắn còn không chỉ, thậm chí kêu gào cho dù là chúng ta làm lại như thế nào, bằng mượn các ngươi những này tiểu ma cà bông lại có thể nại chúng nó như thế nào. Đây quả thực là đỏ lóa lóa xem thường yêu. Nhân loại có câu nói gọi là long du nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thủy mẫu thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Con mẹ nó, ngươi cho là chúng ta thủy mẫu nhất tộc đi qua một trận đại chiến, tổn thất nặng nề, tử thương vô số, liền không làm gì được các ngươi giải yêu nhất tộc? Tâm tính đều bành trướng sao? Thế mà còn dám phách lối như vậy cùng chúng ta kêu gào. Trung thực nói cho ngươi, tức khiến cho chúng ta thiếu cánh tay thiếu chân, muốn diệt ngươi giải yêu nhất tộc cũng là từng giây từng phút sự tình. Một đám thủy mẫu đều là giận không kềm được, hận không thể lập tức tiêu diệt bọn này phách lối không có cực hạn giải yêu. Cũng không chỉ có là thủy mẫu, cá mập yêu cũng là giận tím mặt. Chúng nó cá mập yêu danh xưng là vô tận hải bá chủ một trong tộc vô số người. Hoành hành bá đạo đó là thói quen, hiện tại thế mà bị giải tộc như thế xem thường. Tính toán như thế, chỗ nào nhận được, thậm chí còn bị dạng này trào phúng. Hôm nay nếu như không cho giải yêu một bài học, chúng nó cá mập yêu nhất tộc danh tiếng liền triệt để hủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.